Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 110, màn che sau khi thanh niên, chương 110, màn che sau khi thanh niên, hoàng thành, trung ương, có một tòa mênh mông cung điện, cực kỳ bao la, hùng vĩ uy nghiêm, cung điện ngoại vi, thủ vệ tầng tầng, không ngừng có quân sĩ đi lại, so với hoàng thành ngoại vi. Thủ vệ không biết xâm nghiêm bao nhiêu lần. Nơi đây chính là hoàng thành trung tâm, cũng là Tuyết Nguyệt quốc quyền lực trung tâm, Tuyết Nguyệt hoàng thất vị trí, hoàng thất cung điện, đồn đại. Ở cung điện này bên trong có 8,100 đạo cửa ải, chỉ có thông qua này tầng tầng cửa ải màn che mới có thể đi vào cung điện chân chính đất nòng cốt. Nhưng mà vào thời khắc này, nhưng có một bóng người ở bên trong cung điện qua lại tiến lên, đi lại vững vàng, phảng phất đi ở phổ thông trên đường phố. Cái kia chỗ tối cảnh giới, không có bất kỳ người nào ngăn cản bước chân của hắn. Người này một bộ đồ đen, trên mặt góc cạnh rõ ràng, tuy tuổi còn trẻ, nhưng làm cho người ta trầm ổn như núi cảm giác. Thông qua tầng tầng màn che, nam tử mặc áo đen này đi tới một chỗ bể nước. Ở bể nước bên có một tòa cổ đình, trong đó một bóng người ngồi ở cổ đình ghế đá bên trên, trong tay nắm một cây tế trúc, chính đang thả câu. Thân ảnh ấy mặc một bộ đơn giản quần áo màu trắng, sắc mặt ôn hòa, tuổi chừng khoảng chừng 20, cùng nam tử mặc áo đen tuổi tác xấp xỉ. Tùy ý ngồi ở đó, nhưng làm cho người ta một loại cảm giác sâu không lường được. Nam tử mặc áo đen đi tới người này phía sau, lẳng lặng đứng ở đó, không có mở miệng. Chỉ chốc lát sau, cái kia thả câu người tay run lên, màu bạc dây nhỏ xẹt qua một đạo ôn nhu độ cong. Một cái cân với nặng cá rơi vào bên cạnh hắn giỏ trúc bên trong. Mà trên mặt của hắn cũng lộ ra từng tia nụ cười. Nam Sơn, đến rồi, ngồi. Thanh niên quay đầu lại nhìn nam tử mặc áo đen một chút, ôn hòa cười nói, Tu La Vũ Thần Điện Hạ. Nam Sơn quay về thanh niên hơi khom người, nhưng không hề ngồi xuống. Thanh niên cũng không cưỡng cầu. Nam Sơn, ngươi có mấy ngày không đến rồi đi, lần này đến là có tin tức gì sao? Ngoặc kép, Nam Sơn khẽ gật đầu, nói, Điện Hạ, Đại Bằng Công Tử cùng Lạc Tuyết Công Tử đều đến, Tuyết Nguyệt Thánh Viện sắp sáng lập, hai người bọn họ người lúc này đi tới Hoàng Thành cũng chẳng có gì lạ. Ta nghĩ, nếu như vẻn vẹn như vậy, người chắc chắn sẽ không hết sức đến một chuyến đi. Thanh niên nụ cười trên mặt như trước ôn hòa, nhưng sẽ ở đó ôn hòa con ngươi bên trong, nhưng lộ ra một luồng cơ trí, xuyên thủng tất cả, Điện Hạ liệu sự như thần. Hôm nay ở Thanh Tâm Tửu Lâu, Nam Sơn còn đụng tới một cái chuyện thú vị, hơn nữa, đụng tới hai cái thú vị người. Thanh Tâm Tửu Lâu, nơi đó xác thực là cái không sai nơi đi. Nam Sơn, Thanh Tâm tuổi tác cũng không nhỏ. Ngươi lúc nào muốn đem người cưới, ta nguyện vì ngươi cầu hôn. Thanh niên phảng phất nói với Nam Sơn cũng không dám hứng thú, mà là nhắc tới Nam Sơn việc. Nam tử mặc áo đen trong lòng sinh ra một luồng vẻ cảm kích, đồng thời âm thầm bội phục Điện Hạ. Hắn đều là có thể ở lơ đãng đánh động người khác tâm, khiến người ta có thể chân thành cảm giác được hắn hảo ý. Thanh Tâm là hắn yêu thích nữ tử, nếu là do thanh niên mở miệng cầu hôn, mặc dù đối phương gia thế hiển hách, như trước không thể sẽ từ chối. Mặc dù Nam Sơn hắn tâm trí kiên nghị, như trước nhân hắn đơn giản một câu nói động lòng. Thế nhưng, Nam Sơn biết hiện tại không phải đàm việc khác tình thời điểm. Điện Hạ, hôm nay ở Thanh Tâm Tửu Lâu, Đoàn Ngọc đi vào khóc lóc om sòm. Bất quá nhưng gặp phải một cái 16 tuổi thiếu niên, tại chỗ quăng người một bạt tai. Hả? Thanh niên khẽ mỉm cười, nói, xác thực là chuyện thú vị. Ở bên ngoài thành, dám xúy Đoàn Ngọc Bạt tay người vẫn đúng là không nhiều. Đoàn Liệt lão nhân kia khí sát đi. Thanh Tâm, hẳn là cũng sẽ không đứng nhìn bàng quan mới đúng. Điện hạ sở liệu nửa điểm không kém. Phát sinh ở Thanh Tâm tửu lâu. Thanh Tâm tự nhiên không cách nào khoanh tay đứng nhìn. Mà Đoàn Liệt cũng đi tới. Bất quá, cuối cùng đều bỗng vô công. Toàn bộ tửu lâu cũng bị người hủy đi. Bao quát thuộc hạ ta cũng chật vật thoát đi. Nam Sơn cười khổ, để thanh niên trên mặt hứng thú càng ngày càng đậm, trêu ghẹo nói, huyền vũ cảnh cao thủ, 16 tuổi thiếu niên, hẳn là không thể, hắn là nhà ai đệ tử? Ngoặc kép, điện hạ lúc này khả năng muốn sai rồi, người xuất thủ xác thực nắm giữ huyền vũ cảnh thực lực. Bất quá nhưng là một nữ tử, mỹ lệ phi thường tuổi trẻ nữ tử, khăn che mặt, không biết thân phận, còn thiếu niên kia, xác thực là một cái nào đó nhà đệ tử, nhưng cũng tuyệt đối không phải cùng điện hạ suy nghĩ như vậy. Nam Sơn cố ý khoe khoang cái nút, để thanh niên cười, Nam Sơn, người dĩ nhiên cũng học được đi ta khẩu vị, bất quá cái kia huyền vũ cảnh nữ tử. Liền ngươi đều không tra được thân phận. Ngoặc kép, không tra được, chưa từng có nửa điểm tin tức về nàng. Bất quá ta nghĩ, điện hạ càng cảm thấy hứng thú nên là thiếu niên kia. Ồ, thanh niên trong ánh mắt lóe lên một tia cưới sắc, mạnh hơn huyền vũ cảnh giả càng làm cho hắn cảm thấy hứng thú thiếu niên. Hắn tên gì? Ngoặc kép, Lâm Phong, Song Mộc Lâm, Lá Phong Phong. Nam tử mặc áo đen đáp, Lâm Phong, thanh niên nói nhỏ một tiếng, cái kia một ngày, Vân Hải Tông trên dưới, vì là bảo toàn một người tính mạng toàn bộ bỏ mình. Cái kia bị bảo toàn người, tựa hồ liền gọi Lâm Phong đi. Đúng, chính là người kia, bất quá, thân thế của hắn, hẳn là càng có thể gây nên điện hạ hứng thú. Nam tử mặc áo đen kế tục thừa nước đục thả câu. Nói đến nhìn, thanh niên mắt sáng lên. Lâm Phong, sinh ở Dương Châu Thành. Nam tử mặc áo đen nhắc nhở một tiếng. Dương Châu Thành, Lâm Phong, tự lẩm bẩm một tiếng. Lập tức, thanh niên ánh mắt ngưng lại. Một vệt ánh sáng ở trong con ngươi của hắn lóe lên một cái rồi biến mất. Cực kỳ người Tam Quốc chi phong thiện truyền kỳ. Con trai của nàng, ngoặc kép, không sai, con trai của nàng, nam tử mặc áo đen gật gật đầu. Thanh niên nghe nói như thế trầm mặc chốc lát, ánh mắt lấp lóe không yên, lập tức nói rằng, xác thực, ta đối với hắn hứng thú, càng dày đặc hơn một ít. Nam Sơn, việc này không nên để cho bất kỳ người nào khác biết được. Điện hạ, ta rõ ràng làm thế nào? Nam Sơn cười đáp lại nói. Giờ khắc này Lâm Phong cũng không biết. Này đình các trong một đoạn nói chuyện, để hắn thêm ra vài cái thân phận. Bất quá, không có một cái thân phận liên lụy đến Dương Châu Thành Lâm gia. Càng sẽ không liên lụy đến Hoàng Thành vị kia. Đi xuống xe ngựa, Lâm Phong bốn người nhìn về phía trước to lớn đất trống. Lục tục có một ít con em trẻ tuổi hướng về bên này đi tới. Trong ánh mắt mang theo vài phần hưng phấn cùng kiêu ngạo. Đất trống ngay phía trước, có một tòa hình vòm cửa lớn. Ở cửa lớn bên trên, điêu khắc mấy cái đại tự. Thiên Nhất Học Viện, này mấy cái đại tự rồng bay phượng múa. Đặc biệt là ngày một, hai chữ, nhìn như ôn hòa văn chương. Nhưng đầy rẫy một luồng ác liệt khí tức, bá đạo, cao ngạo, phảng phất trên trời dưới đất, độc nhất vô nhị, là vì là ngày một. Ở hình vòm cửa lớn phía trước, có mấy vị lão giả, ngồi ở ghế đá bên trên. Ở ghế đá phía trước, còn có đặt văn chương bàn đá. Đi tới nơi này một bên đám người, thỉnh thoảng sẽ có người tiến lên đến lão giả bên người. Đưa qua một phong thư kiện, lập tức làm tốt ghi chép, lại lấy bài, cuối cùng, hưng phấn đi vào hình vòm cửa lớn sau khi Thiên Nhất học viện. Hống, lúc này, một đạo yêu thú tiếng gào truyền ra, hấp dẫn không ít người chú ý. Đoàn người ánh mắt chuyển qua, liền nhìn thấy một thân đáp áo màu đỏ thiếu nữ, càng cưỡi ở một con yêu thú bên trên. Yêu thú này là một con yêu sư, màu nâu bộ lông, như hỏa diễm giống như nồng nặc, cực kỳ uy thế, đặc biệt là đang gào thét tiếng, khiến người ta nhìn mà phát khiếp. Dĩ nhiên lấy linh yêu thú vì là vật cưỡi, phái đoàn thật là lớn. Có người trong lòng kinh ngạc, nhìn về phía cô gái kia ánh mắt có đố kỵ, cũng có ước ao. Trung linh, lúc này, một thanh âm vang lên, sau lưng thiếu nữ, một đạo màu đen huyễn ảnh xẹt qua, đi tới thiếu nữ bên cạnh. Khiếu Nguyệt Lang, lại là một con linh yêu thú. Đoàn người con ngươi rụt lại một hồi, chỉ thấy thân ảnh kia bên trên ngồi một chàng thanh niên 16, 17 tuổi khoảng chừng, ngồi xuống, chính là linh yêu thú Khiếu Nguyệt Lang. Không hổ là Thiên Nhất học viện, quả nhiên là quý tộc thánh địa. Không ít người trong lòng cô đơn. Thiên Nhất học viện, tuy rằng ở rời xa hoàng thành địa phương danh tiếng không hiện ra, nhưng ở hoàng thành bên trong, nhưng là tiếng tăm cực thịnh. Phàm là bước vào Thiên Nhất học viện người, hoặc là chính là nắm giữ mạnh mẽ thiên phú quý tộc đệ tử, hoặc là chính là thiên phú dị bẩm yêu nghiệt bình dân đệ tử. Đương nhiên, cũng có chút ánh mắt trước sau cứng cỏi, xem cũng không xem yêu thú kia một chút. Con mắt của bọn họ bên trong chỉ có chấp nhất. Đoàn Phong, xem ra chúng ta keo kiệt điểm đây. Lâm Phong dắt ngựa, khoảng cách thanh niên kia nam nữ không xa, nhiếp với hỏa diễm sư cùng Khiếu Nguyệt Lang uy thế. Xe ngựa phía trước bị Lâm Phong nắm, Thiên Lý Tuyết dĩ nhiên hai chân run rẩy, không dám đi tới, để Lâm Phong không khỏi cười khổ, dùng sức lôi kéo mới làm cho ngàn dặm áp chậm tiến lên. Lâm Phong đại ca, ta tới đây là vì tu luyện, lại không phải so với hưởng thụ. Đoàn Phong cười lắc đầu nói, âm thanh bị bên cạnh nam nữ nghe được, hai người xoay người, ánh mắt quét về phía Đoàn Phong Lâm Phong đám người, chào phúng nói, tại sao lại đến rồi một đám tiện dân. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.